Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 666. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 666, chẳng trách lại có cảm giác quen thuộc như thế 6 năm nay. Có lẽ Lý Tang Du sống rất hạnh phúc, nhìn nụ cười luôn nở trên môi Lý Tang Du, trong lòng Lục Huyền Lâm cảm thấy cay đắng. Anh vốn tưởng rằng nếu có thể khiến Lý Tang Du quay về bên mình một lần nữa, anh sẽ đối xử tốt với cô hơn Thái Vũ Hàng gấp trăm ngàn lần. Nhưng Thái Vũ Hàng là Lâm Bách Thần. Lâm Bách Thần là người luôn sống trong tim Lý Tang Du. Cho dù những gì Lý Tang Du đối với Lâm Bách Thần là tự trách, áy náy hay không thể tha thứ cho chính mình, ít ra địa vị đó còn khá hơn người ngoài còn chẳng bị hận như anh. Tôi cũng không ngờ là vậy, nhưng đây chính là do ông trời nhân từ với tôi. Lý Tang Du nhìn lên bầu trời, thở phào nhẹ nhõm. Tôi hiểu, khi tôi biết em còn sống, tôi lại tin vào Thượng Đế thêm lần nữa. Mặc dù tôi từng khốn nạn nhường nào, nhưng họ vẫn mang em đến thế giới của tôi. Mặc dù em đã không còn thuộc về tôi, nhưng tôi vẫn cảm ơn trời cao, cảm ơn họ đã nhân từ với tôi. Đợi khi hoàn thành chuyến lưu diễn cuối cùng, anh ấy sẽ lùi về sau. Chúng tôi sẽ tìm một thành phố tốt hơn để sống lâu dài, chắc sẽ không trở về nữa đâu. Lục Huyền Lâm im lặng, anh lặng lặng nghe nhưng trong lòng đã cuồn cuộn sóng ngầm từ lâu. Hiện tại là thời kỳ đỉnh cao của Thái Vũ Hàng, dự đoán sẽ còn kéo dài rất lâu. Vậy mà anh ta lại muốn từ bỏ ư? Vì Lý Tang Du mà anh ta lại dám đưa ra quyết định quan trọng như vậy à? Đến lúc đó, nếu anh muốn đến làm khách thì tôi rất hoan nghênh. Giọng điệu này, hạnh phúc như cô vợ chiêu đãi bạn bè cho người chồng vậy. Nghe thật chói tai, quyết định vậy sao? Anh ấy vì tôi nên mới tiến vào ngành giải trí. Anh cũng biết anh ấy là kiểu người gì mà. Lâm Bách Thần không có tâm cơ nhưng rất cố chấp. Khi đó anh ta đã thể hiện sự chán ghét quy tắc ngầm trong giới giải trí trước mặt bọn họ. Ai cũng có thể tiến vào đây ngoại trừ Lâm Bách Thần. Lại chẳng ngờ đợi đến lúc anh ta quay lại thì đã trở thành minh tinh nổi tiếng bậc nhất. Chắc chắn đã chịu rất nhiều khổ sở. Đây cũng là điều Lục Huyền Lâm không ngờ tới. Tôi ủng hộ quyết định cũng như sẽ luôn làm bạn bên cạnh anh ấy. Vậy nên, anh hãy rời đi, đừng trở lại nữa. Lục Huyền Lâm và Lý Tang Du nhìn nhau. Anh không nhìn thấy chút do dự nào trong đôi mắt tĩnh lặng kia. Cách chương.